Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 68 thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cúi đầu, từ từ cầm dù giấy trong tay khép lại, nhìn nước mưa óng ánh trong suốt kia không ngừng chảy xuống, lại hòa cùng mưa bên ngoài làm một thể, tuy hai mà một sau cùng, Dạ Quân Minh mới từ từ ngẩng đầu, một đôi phượng mâu màu hổ phách xinh đẹp kia nhẹ nhàng rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng. Khi vừa tiếp xúc với đôi mắt màu hổ phách của nam tử, tâm Nhạc Đồng Đồng không biết sao phút chốc thay đổi. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái lại làm cho nàng có vẻ vô cùng khẩn trương. Đôi mắt này là đôi mắt xinh đẹp nhất mà nàng đã từng thấy, nhưng cũng là đôi mắt sắc bén nhất. Trên mặt nam tử không có biểu tình gì, là thuộc về một loại hỉ nộ không hiện sắc. Thoạt nhìn giống như là một tòa băng sơn vạn năm biết di động. Chỉ là khí thế hồn nhiên thiên thành nghiêm nghị trên người làm cho người ta không thể không tránh xa. Không hổ là vua của một nước, khí thế bức người. Đặc biệt đôi mắt màu hổ phách kia, đây là một đôi mắt như thế nào? Đôi mắt thâm thúy, đường cong hoàn mỹ. Thần sắc nhàn nhạt giống như lợi kiếm sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu tâm tư người khác vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng lẳng lặng đánh giá nam tử trước mắt này, Dạ Quân Minh trầm mặc đã lâu rốt cục mở miệng nói chuyện. Tiết mục biểu diễn đều không có gì mới mẻ, liền ra ngoài đi dạo một chút. Sau khi nói xong lời này, Dạ Quân Minh như là nghĩ đến cái gì, phượng mâu hơi nhíu lại, liếc xéo Nhạc Đồng Đồng, môi mỏng mở ra tiếp tục mở miệng hỏi. Người không phải đi nhà cầu sao? Như thế nào ở trong này? Ngạch cái này, nghe được Dạ Quân Minh lời này, Nhạc Đồng Đồng vốn là sừng sốt, nhớ lại chuyện vừa rồi, nàng cũng không muốn tùy tiện khoe ra chuyện tốt mình làm. Còn có chuyện nàng về sau lạc đường, nói ra, giống như có chút mất mặt. Vì thế, nghĩ nghĩ, Nhạc Đồng Đồng liền nâng khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia lên, nhìn mưa xối xả như chút nước bên ngoài, mở miệng nói. Vừa rồi thấy bên ngoài phong cảnh không tệ, lúc này bị cảnh đẹp mê hoặc bất chi bất giác liền tới nơi đây. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh chỉ lẳng lặng nhìn Nhạc Đồng Đồng liếc mắt một cái, phượng mâu xinh đẹp kia lóe ra chỉ ý thưởng thức cũng không nói thêm gì. Dạ Quân Minh là người trọng người tài. Đặc biệt hắn hiện giờ mới vừa đăng cơ không lâu, trên triều đình lại càng phải thay đổi một lần, trong triều thật sự phi thường cần người thông tuệ đáng tin cậy. Thật giống như thiếu niên trước mắt này. Mới đầu, Sở Quy Trần đối với cái thiếu niên này khen không dứt, hắn liền đối với cái thiếu niên này sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này là một hoa hoa thủy tinh phấn điêu ngọc trác, toàn thân tản ra một loại linh khí, thật sự là một người thế gian hiếm có. Chỉ là lúc ấy hắn chỉ cảm thấy bộ dáng hắn đẹp mắt, trừ cái đó ra, không còn cái khác. Mãi đến vừa rồi, vì tò mò theo đuôi phía sau hắn, nhìn thấy chuyện vừa rồi kia. Cũng cho hắn biết thiếu niên này không chỉ có bộ dáng đẹp mắt, càng là người thiện lương. Nếu là những người khác gặp tình huống vừa rồi tuyệt đối sẽ tức giận không thôi. Nhưng là hắn, dưới tình huống gia cảnh người nọ, mắt cũng không nháy một cái, liền đem số bạc không nhỏ kia cho kẻ trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, hắn cũng không bởi vì chuyện tốt mình làm mà nơi nơi khoe khoang, nghĩ đến, người này là người chính trực, so với những người trong ngoài bất nhất trong hoàng thật sự tốt hơn nhiều lắm. Trong lòng Dạ Quân Minh đang suy tính, Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không biết những chuyện vừa rồi mình làm đang vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào trong mắt hoàng đế trẻ tuổi này, càng làm cho hoàng đế trẻ tuổi này thưởng thức không thôi. Cách chương.